Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. 107 duyên phận ngươi dám sao? Dám bất kể hết thảy hậu quả hiện tại liền đứng ở nàng trước mặt. Xin hỏi ra đáy lòng cái kia nhất để ý, có khả năng nhất dẫn tới vạn kiếp bất phục vấn đề sao? Tần Kỳ nói tựa như một khối cự thạch từ không trung thật mạnh nện xuống. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều có cái gì ở ẩn ẩn rung động, Lục Quân nhìn nàng chạy tiến lâu đại sảnh không muốn ra tới, không xuống xe, hắn tầm mắt lướt qua cửa sổ xe, không biết là cố ý vẫn là vô tình, lại hướng đèn đuốc sáng trưng giá trị ban thất thật sâu nhìn mắt. Cấp Cam Tiểu La đánh thông điện thoại, Đinh Khải Hải hôm nay xuống nông thôn. Cam Tiểu La nhận được điện thoại phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng mà hơi hơi hé miệng. Bất quá nàng cọ cọ chồng lên áo khoác, chào quá chìa khóa xe. Nói, Lục đội ngươi yên tâm, ta lập tức đến. Cam Tiểu La đến đích xác thật rất nhanh, nàng bình thường không quá đáng tin cậy. Thậm chí đều có điểm tránh Tần Kỳ đi ý tứ. Không biết hôm nay nói gì đó. Cái này ngày thường không tốt lắm hống chi đội người ngoài biên chế đoàn sủng không bao lâu ngoan. Ngoãn cùng nàng ra tới, các nàng đi ngang qua Lục Quân xe khi. Cam Tiểu La thậm chí cách không cho hắn so cái thu phục thủ thế, đêm khuya đường phố lực hiện. Trống trải, Lục Quân lái xe, lấy một cái khá xa khoảng cách theo các nàng xe nửa đường, cần gạt nước thanh âm dầu dĩ đan sen vang. Lên. Đem mờ mịt ở cửa sổ xe thượng nhiệt khí nhanh chóng hủy diệt, Lục Quân nhớ lại ngày đó Tạ Tư Dương đáp ứng hắn khi biểu tình. Lúc ấy nàng biểu tình trịnh trọng, không giống làm bộ, liền chiếu vào hắn trong lòng bàn tay hôn đều hơi hơi nóng rực. Phảng phất có thể xuyên thấu làn da, một đường theo mạch máu thẳng để trái tim. Đến bây giờ kia kinh người xúc cảm còn sót lại ở kia, hắn theo bản năng dùng đốt ngón tay vuốt ve lòng bàn tay nội sườn, có thể hay không, nàng đã ở nhà chờ hắn. Cái này thình lình xảy ra phỏng đoán làm Lục Quân trong đầu rầm rầm rung động. Trái tim cuồng nhiệt đến kỳ cục, tại hạ một cái điểm cong khẩu, hắn thay đổi phương hướng, hướng một khác điều tương phản đường phố mà đi, vừa đến tiểu khu dưới lầu. Hắn thật mạnh đóng cửa xe, bước nhanh vọt tiến lên, thang máy gian con số nhảy xoay chuyển dị thường thong thả mà chói mắt. Lục Quân lại gắt gao nhìn chằm chằm, không đợi cửa thang máy mở rộng ra liền đi ra ngoài, ngoài dự đoán chính là trong phòng không bật đèn, hàng hiên nội đèn từ hắn phía sau chiếu tiến vào, có thể thấy tủ giày nhất nổi bật vị trí thượng nữ sĩ dép lê hảo hảo bày. Căn bản không có người đã tới dấu vết, Lục Quân chậm rãi nhắm mắt. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thời gian như là bị vô hạn kéo dài quá, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, liền ở hắn sắp cùng mãn nhà ở hắc ám hòa hợp nhất thể khi. Lục Quân đột nhiên xoay người xuống lầu, hắn như là đối kết quả này một chút cũng chưa phản ứng dường như. Chỉ chuyên tâm lái xe, thị cục đại môn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, gió lạnh xẹt qua. Trên mặt đất hơi mỏng một tầng thiết bị dẫm đến loang lổ mà dơ loạn. Lâu thính phòng trực ban đèn còn sáng lên. Trực ban hình cảnh không biết như thế nào cũng không ở. Bốn phía trống không, tĩnh đến chỉ có nơi xa truyền đến một tiếng xe minh thanh, Lục Quân hơi thở hơi loạn. Đột nhiên dừng lại bước chân. Trong lồng ngực có khối địa phương dần dần trầm đi xuống, nàng thật sự không có tới, cũng hoặc là từ đầu tới đuôi nàng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, bọn họ chi gian căn bản không có duyên phận, chẳng sợ hắn cưỡng cầu nữa, cũng kéo không gần chút nào khoảng cách, hết thảy phảng phất yên lặng. Lãnh không khí đem hơi thở ngưng kết đến hơi hơi lạnh cả người. Lục Quân liền như vậy đứng ở tại chỗ, nhìn kia không có một bóng người phía trước, ven đường một bên mỏng manh ánh đèn phác họa ra hắn bình tĩnh khuôn mặt, hắn tựa hồ phải bị hắc trầm màn đêm sờ bao phủ. Xương ngón tay khẩn nắm chặt trắng bệch, hồi lâu lúc sau. Thẳng đến di động vang lên, hắn mới thật sâu thở ra một hơi. Tiếp lên, là Cam Tiểu La, Cam Tiểu La nói. Lục đội ngươi ở đâu? Kỳ kỳ ta đã đưa trở về. Không cần lo lắng, Tần cục cũng ở nhà. Ngươi muốn hay không lại đây ngồi ngồi. Lục Quân mặt mày không tiếng động rũ xuống, nhàn nhạt nói, không cần, thay ta hướng Tần cục hỏi rõ hảo, hắn nói tính toán rời đi. Lại ở xoay người kia khoảnh khắc cương tại chỗ, Tạ Tư Dương đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Nàng tự hồ là vội vàng mà đến, lãnh bạch như tuyết trên mặt hơi hơi phiếm hồng, cho đến gần chút thấy hắn, thân hình dừng lại, nhẹ nhàng thở dốc mơ hồ đèn đường dưới. Hai người cách một đoạn ngắn loang lổ lộ, liền như vậy lẳng lặng đối diện, hồi lâu, Lục Quân mở miệng, hắn không phát hiện chính mình thanh âm hoàn toàn ách, như thế nào chạy trốn như vậy cấp. Tạ Tư Dương thở dốc còn chưa hoàn toàn bình phục, nàng ngửa đầu nhìn hắn, như là ở xác nhận hắn tồn tại, rốt cuộc nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi đã đi rồi, Lục Quân hầu kết lăn lộn hạ, sau đó hắn đi qua đi dắt lấy Tạ Tư Dương tay. Thật sâu nhìn chăm chú nàng, hắn như thế nào sẽ đi? Hắn tưởng, cho dù có một ngày nàng muốn rời đi, như vậy hắn cũng nhất định sẽ trước nàng một bước, thân thủ chặt đứt nàng sở hữu đường đi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.